Long hành hổ bộ cho người ghé mắt. Dư Nguyên Hâm nhìn thấy người này, vội vàng chạy tới. Trung thần tú. Trung thần tú. Sau khi Dư Nguyên Hâm nói ra cái tên Trung thần tú này, tu sĩ xung quanh đều nhìn sang. Phó đường chủ chấp pháp đường Đông Tiên Điện Trung thần tú. Trung thần tú chính là người đại biểu Đông Tiên Điện trước kia, nếu không có Dư Nguyên Hâm quật khởi, Trung thần tú sao có thể làm phó đường chủ. Nghe nói Trung thần tú ở Đông Tiên Điện cũng chỉ là bài trí mà thôi, toàn bộ chấp pháp đường đều do Dư Nguyên Hâm quản lý. Trong khi tu sĩ xung quanh đang thảo luận, Dư Nguyên Hâm chỉ quán rượu cách đó không xa nói. Trung thần tú, ta lệnh cho ngươi bắt Ác Ôn tập kích ta lại. Trung thần tú nghi ngờ nhìn Dư Nguyên Hâm nói. Chuyện gì xảy ra? Dư Nguyên Hâm mặt mày xám xịt còn rú cụt một cánh tay, chắc chắn đã ăn thiệt thòi. Nhưng mà Trung thần tú còn không phải đối thủ của Dư Nguyên Hâm thì làm sao bắt được? Có nữ tử tập kích ta. Ta đi xem thử. Trung thần tú suy nghĩ một chút nói. Trung thần tú thuộc về mạch của tông chủ. Vốn không hòa hợp cùng Dư Nguyên Hâm. Nhưng mà bây giờ người lãnh đạo trực tiếp của bản thân bị hành hạ, về tình về lý hắn đều nên ra mặt, nếu không Dư Nguyên Hâm có thể tiêu diệt hắn. Trung thần tú dẫn theo một nhóm 12 đệ tử chấp pháp đường đi theo Dư Nguyên Hâm vào trong quán rượu trước đó. Chính là cô ta. Dư Nguyên Hâm chỉ Chu Uyển Quân nói. Trung thần tú, ta hiện tại ra lệnh ngươi bắt cô bắt lại. Làm cho Dư Nguyên Hâm kinh ngạc là Trung thần tú không phản ứng chút nào. Trung thần tú, lời của ta ngươi có nghe được hay không? Trung thần tú nhìn thanh y nam tử ngồi bên cạnh Chu Uyển Quân, trong mắt tràn đầy kích động. Trung thần tú im miệng. Trung thần tú sống lên với Dư Nguyên Hâm. Dư Nguyên Hâm bị choáng váng. Nhìn Trung thần tú, một nhóm 12 đệ tử chấp pháp đường cũng bị choáng váng. Trung thần tú phát điên à? Diệp tông chủ. Trung thần tú đi đến Diệp Hảo trước mặt muốn hô lên tục danh Sơn Y, E, A, nhưng ý thức được hai bên đã sớm thiên xoa địa viễn. Ngồi đi. Diệp Hảo nói khẽ. Trung thần tú do dự một chút rồi ngồi đối diện Diệp Hảo. Trung thần tú, ngươi đang làm cái gì thế? Dư Nguyên Huy Chương giận quát hỏi. Diệp Hảo ốm tay áo hất lên. Dư Nguyên Hâm cảm thấy không gian xung quanh đều đánh tới mình, lực lượng kinh khủng làm cho hắn bị giam cầm ngay tại chỗ không thể nhúc nhích, ngay lập tức một đạo không gian chi nhận đâm xuyên qua đan điền hắn, cảm thụ được toàn thân pháp lực không ngừng tiêu tán, trong mắt hắn đầy hoảng sợ. Ngươi phế ta! Pháp lực Dư Nguyên Hâm lập tức tiêu tán, trước sau chỉ mới 3 lượt hô hấp, hắn co quắp ngồi trên mặt đất chỉ Diệp Hảo nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1202. Kim cương tôn thể. Toàn trường xôn xao. Lúc Diệp Hảo vung ốm tay áo lên, toàn trường tu sĩ mới chú ý tới. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới một động tác đơn giản như thế đã phế đi thiên kiêu không ai bị nổi Dư Nguyên Hâm. Bọn họ không thấy bất kỳ ba động nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ quý tích gì. Bọn họ rõ ràng chuyện này có ý nghĩa gì. Tu vi của Diệp Hảo cao hơn bọn họ rất nhiều. Trung thần tú cũng giật nảy mình. Hắn rất rõ ràng thực lực của bản thân. Dù tu vi bản thân cao hơn so với Dư Nguyên Hâm hai cảnh giới, nhưng chiến lực lại không bằng đối phương. Nhưng ở trước mặt Diệp Hảo thì sao? Dư Nguyên Hâm giống như run rế. Những năm này tin đồn Diệp Hảo chết đi ngày càng nhiều, ngay cả nội bộ Đông Tiên Điện cũng có rất nhiều người nói vậy. Hắn đã từng bởi vì loại chuyện này răn dạy qua không ít đệ tử, nhưng kết quả bị Đông Lâm nhất mạch chèn ép. Mà theo thời gian đưa đẩy, ngay cả Trung Thần Túc cũng cảm thấy Diệp Hảo có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Diệp Hảo không khả năng nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức. Diệp tông chủ. Trung thần tú giật mình nói. Chẳng qua là một thiên kiêu mà thôi,